Chương 2486, máu me đầm đìa, thứ, trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mã Kim Minh bị dẫm tại dưới chân, Dương Bác Phàm bị đính tại trên thềm đá. Mã Kim Minh cùng Dương Bác Phàm hai người bọn họ so ra mà nói, Mã Kim Minh tương đối là yếu đi một chút, nhưng là Dương Bác Phàm thế nhưng là một tôn tam trọng thiên chân thần. Đây chính là đăng thiên chân thần nha, mà lại Dương Bác Phàm trận pháp vô song. Hắn vừa ra tay chính là kiếm trận, uy lực bảo tác, không biết có bao nhiêu người hãi nhiên thất sắc, nhưng là, quản chi là kiếm trận vô song Dương Bác Phàm, vẫn là ba chiêu nhị thức bị thạch vệ đính tại trên thềm đá, tự hồ bất luận là Mã Kim Minh, hay là Dương Bác Phàm, bọn hắn đều không đáng đến nhấc lên, tự hồ thật như Lý Thất Dạ nói như vậy, một đám sâu kiến mà thôi, hoàn toàn không đáng hắn tự mình xuất thủ, oanh, oanh, oanh. Ngay tại tất cả mọi người vì đó thất thần thời điểm, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, đại địa đều chấn động một cái, chỉ gặp từng tôn thạch vệ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem toàn bộ thạch lâm bao vây lại, mỗi một vị thạch vệ ngăn chặn thạch lâm mỗi một cái lối ra, trong nháy mắt, tham gia trận thịnh yến này tất cả mọi người bị vây lại. Trước đó, từng tôn thạch vệ này vốn là sừng sững tại thềm đá hai bên trái phải, mà lại, trước đó từng tôn thạch vệ này, vậy chỉ bất quá là từng tôn pho tượng mà thôi. Lại có ai sẽ đem từng tôn pho tượng này để ở trong mắt đâu. Nhưng mà, tại thời khắc này từng tôn pho tượng này vẫn sống đi qua, mà lại mỗi một vị pho tượng đều là đáng sợ vô cùng cường giả. Khi bọn hắn tay nắm lấy thạch mâu đứng tại thạch lâm mỗi một cái lối ra thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm cũng vì đó phát lạnh, cảm giác đại sự không ổn. Ngươi, ngươi, ngươi là muốn làm gì? Nhìn thấy từng tôn thạch vệ cầm trong tay thạch mâu, ngăn chặn tất cả mọi người đường ra, mọi người trong nội tâm phát lạnh, đều cảm giác đại sự không ổn, có người đối với Lý Thất Dạ quát to, ta có thể làm gì? Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, buồn bực ngán ngẩm nói ra, các ngươi nói một chút, một cái hoang dâm vô đạo bạo quân, nên làm cái gì sự tình đâu? Giống ta bạo quân này, đương nhiên là làm một ít trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đồ sát bát phương sự tình. Ngươi, ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mã Kim Minh bị thạch vệ dẫm tại dưới chân, sắc mặt trắng bệch. Ngoài mạnh trong yếu, hét lớn, hiện tại người trong thiên hạ đều phỉ nhổ ngươi, không có bất kỳ một chi quân đoàn nào sẽ nguyện ý vì ngươi hiệu lực, ngươi chẳng qua là người cô đơn mà thôi, ngươi, ngươi dám lại làm ẩu, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Kiểu nói này đến, thật giống như ta bảo quân này còn cần lôi kéo một chút quân đoàn hay sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, phụ thân ta chính là Trung ương quân đoàn trưởng, đến cửu bí đạo thống sáu đại quân đoàn ủng hộ, dân tâm sở hướng. Ngươi bây giờ thả ta còn kịp. Gặp Lý Thất Dạ thái độ có chỗ mềm hóa, Mã Kim Minh lập tức thấy được hy vọng, lập tức nói, nếu như ta không nói gì. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi, ngươi, ngươi đây chính là cùng thiên hạ là địch, cùng sáu đại quân đoàn là địch. Mã Kim Minh đe dọa Lý Thất Dạ. Giết, Lý Thất Dạ căn bản là không có nghe được Mã Kim Minh đe dọa một dạng, hữu khí vô lực bộ dáng, mười phần tùy ý, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo. Ngươi, Mã Kim Minh không nghĩ tới chính mình chiêu này vậy mà không thấy hiệu quả, hải nhiên, hét lớn, không, nhưng, cái này đã muộn, Mã Kim Minh mới vừa vặn kêu thành tiếng, nghe được phốc một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu lăn xuống thềm đá đầu lâu lúc này một đôi mắt trợn trừng lên, thấy được cổ đứt gãy là máu tươi cuồn cuộn, cái gì sáu đại quân đoàn, cái gì thiên hạ quy tâm. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, một mình ta là đủ. Còn cần cái gì quân đoàn, ta một tay quét qua, liền đồ ức vạn, còn quy tâm nha, kẻ không quy, giết không tha, giết tới toàn bộ quy tâm mới thôi. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói máu me đầm đìa như này, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều mắt choáng váng. Trước đó, mọi người đối với Tân Hoàng ấn tượng đều là hoang dâm vô đạo, coi như hắn là cái bạo quân, vậy cũng nhất định phải là xây dựng ở trên cơ sở sáu đại quân đoàn ủng hộ hắn. Nhưng là, hiện tại hắn đây là một lời bất hòa. Liền chặt đầu người sọ, mà lại, Mã Kim Minh thế nhưng là Mã Minh Xuân Nhi tử nha, Trung ương quân đoàn trưởng Nhi tử, hắn đây là một hơi đem sáu đại quân đoàn đều đắc tội. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thủ đoạn thiết huyết bá khí như vậy, lập tức lật đổ trong lòng tất cả mọi người ấn tượng, trước đó, bao nhiêu trong lòng người đối với Tân Hoàng là bực nào khinh thường, vậy chỉ bất quá là hôn quân mà thôi, bùng nhão không dính lên tường được phế vật, ngươi còn có lời gì có thể nói đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem bị đính tại trên thềm đá, Dương Bác Phàm nói ra, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Dương Bác Phàm thẳng thắn cương nghị, lãnh ngạo nói ra, 20 năm sau lại là một đầu hảo hán, coi như ta chết đi, sư tôn ta cũng đều vì ta báo thù. So với tham sống sợ chết Mã Kim Minh đến, Dương Bác Phàm đó là mạnh hơn nhiều, biết rõ khó thoát khỏi cái chết, vẫn là không chịu thua. Này cũng có mấy phần tu sĩ cốt khí, rất tốt nha, vậy ta liền thành toàn ngươi, chờ lấy sư phụ ngươi đến vì ngươi báo phân. Yên tâm đi, trên hoàng tuyền lộ ngươi là sẽ không cô đơn, không bao lâu, ta sẽ đưa sư phụ ngươi xuống dưới cùng ngươi cùng nhau lên đường. Cứ như vậy các ngươi sư đồ hai người trên hoàng tuyền lộ liền không tịch mịch, có thể tiếp tục làm sư đồ. Lý Thất Dạ mười phần tán thưởng, gật đầu, sau đó vung tay lên, nói ra, giết, xùy, xùy, xùy. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, ba thanh thạch mâu đồng thời xuất thủ, lăng không đinh giết mà xuống, nghe được keng, keng, keng va chạm thanh âm vang lên, ba thanh thạch mâu trong nháy mắt đâm xuyên Dương Bác Phàm thân thể, đâm vào trong thềm đá. Ba thanh thạch mâu trong nháy mắt đồ diệt Dương Bác Phàm chân mệnh, hắn hét thảm một tiếng, chân mệnh bị hủy, lập tức tử vong, máu tươi chảy xuôi mà xuống, nhuộm đỏ thềm đá. Hôn một tiếng vang lên, lúc này chỉ gặp ba thanh thạch mâu cao cao đem Dương Bác Phàm thi thể chống lên, giơ cao ở không trung, máu tươi dọc theo thạch mâu chảy xuôi mà xuống, một giọt nhỏ xuống đến trên thềm đá. Trong chớp mắt này, thời gian tựa như dừng lại tại một màn này một dạng, nhìn xem cao cao bị bốc lên tới Dương Bác Phàm thi thể, tất cả mọi người trong nội tâm vì đó chấn động, trong nội tâm không khỏi hít một hơi lãnh khí, thiết huyết, vô tình, giờ này khắc này. Không hề nghi ngờ là trên người Lý Thất Dạ phát huy vô cùng tinh tế thể hiện đi ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, trùng mình mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Giữa lúc này, bao nhiêu người khinh bỉ Tân Hoàng, bao nhiêu người đối với Tân Hoàng chẳng thèm ngó tới. Nhưng là ở thời điểm này khi Tân Hoàng lộ ra răng nanh thời điểm, tất cả mọi người lúc này mới cảm nhận được khủng bố. Tựa hồ Tân Hoàng chính là một đầu ngủ say viễn cổ hồng hoang hung thú, khi nó tỉnh lại. Khi nó há miệng máu thời điểm, hết thảy tồn tại ở trong mắt nó vậy chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Vừa rồi liền có người đang nói, ta hoàng đế hoang dâm vô đạo này, người trong thiên hạ thoá mạ, dân tâm chỗ cổng. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, bất quá, con người của ta rất ngạc nhiên, vậy như thế nào mới có thể làm đến dân tâm sở hướng đâu? Như vậy đi, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, đều quỳ xuống cho ta, hảo hảo mà quỳ liếm ta đi. Làm ta dưới chân một cái dân tâm sở hướng tốt con dân, vậy hôm nay ta liền suy tính một chút, có phải hay không phát phát nhân từ, làm một cái nhân nghĩa tận đến minh quân. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói hoang đường bá đạo như này, trong lúc nhất thời, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bao nhiêu trong lòng người vì đó rùng mình. Trong chớp mắt này, có không ít người ý thức được, Tân Hoàng không phải một tên phế vật, mà là một người điên, một cái từ đầu đến đuôi tên điên mà thôi. Tốt. Hiện tại bắt đầu đi, đều quỳ đi, hoặc là đây là các ngươi chỉ có thể còn sống rời đi cơ hội. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, mơ tưởng, có tuổi trẻ thiên tài không phục, quát to, chỉ bằng ngươi hôn quân này, ngươi mơ tưởng để cho ta quỳ ngươi. Keng, một tiếng vang lên, thiên tài trẻ tuổi này vừa dứt lời xong, lập tức có thạch vệ xuất thủ, thạch mâu thẳng phá thiên không, hướng vị thiên tài trẻ tuổi này đinh giết mà đi, phá, vị thiên tài trẻ tuổi này rống to một tiếng. Nhảy vọt lên trời, tay cầm lên một thanh chiến chù y, hướng ném tới thạch mâu đập tới, muốn nện đứt thạch mâu, phanh một tiếng vang lên, thạch mâu không có nện đứt, nó là trực tiếp đâm xuyên qua cự chù y, nghe được xùy một tiếng vang lên, thạch mâu tựa như tia chớp đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, máu tươi một giọt từ mâu nhọn nhỏ xuống tại đất, thiên tài trẻ tuổi này một đôi mắt trợn trừng lên, hắn đối với mình đạo hạnh là mười phần tự phụ, không nghĩ tới một mâu đều không có tiếp được. Bị lập tức đinh giết tại nơi đó, chúng ta lên, giết hôn quân này, vì cửu bí đạo thống trừ hại. Nhìn thấy một màn này, không ít người vì đó trái tim băng giá, trong đó có một vị cường đại nhất thiên tài trẻ tuổi hét lớn một tiếng, chào hỏi chính mình hơn 10 vị bằng hữu, một ngựa cản trước, hướng Lý Thất Dạ xông tới giết, giết, 10 vị thiên tài trẻ tuổi tu sĩ này cùng hống một tiếng, tế ra chính mình binh khí mạnh nhất, thi triển ra chính mình công pháp mạnh nhất, hướng Lý Thất Dạ xông tới giết. Bọn hắn mười mấy người liên thủ, muốn đồ diệt Lý Thất Dạ. Keng, một tiếng vang lên, chỉ gặp từng nhánh thạch mâu hoành không, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, từng nhánh thạch mâu này trong nháy mắt tựa như tạo thành một cái đáng sợ lưới lớn một dạng, mâu nhọn đinh giết mà xuống, tựa như thiên la địa võng, đem tất cả đều khóa vào trong đó. Phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, quản chi thiên tài trẻ tuổi kia binh khí cường đại tới đâu, đều bị thạch mâu từng cái đánh xuyên. đều bị từng cái đánh nát. A a a, ngay sau đó từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp 10 vị thiên tài trẻ tuổi xông về phía Lý Thất Dạ này vẫn chưa xông lên đài cao, liền bị từng tôn thạch vệ giết chết, bọn hắn từng cổ thi thể bị thạch mâu cao cao chống lên, máu me đầm đìa. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng vang lên, chỉ gặp thạch mâu tiện tay hất lên, đem từng bộ thi thể này tựa như ném rác rưởi một dạng ném tới trên mặt đất. 10 cái thiên tài trẻ tuổi trong nháy mắt bị đinh giết, đây quả thực là nghiêng về một bên đồ sát, cùng những này thạch vệ so sánh, thiên tài trẻ tuổi kia căn bản là không tính là cái gì. Máu tươi tại trên thềm đá chảy xuôi, cái này rất giống suối nước từ phía trên chảy xuôi xuống một dạng, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, nồng đậm mùi máu tươi trong lúc nhất thời tràn ngập khắp cả thạch lâm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.